Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Ba cái lựa chọn. Giang Bác lập tại trên mặt đất, cảm thụ được mặt đất truyền đến kiên cố xúc cảm cùng trọng lực. Khẽ vuốt cằm, không có cảm giác sai. Phế tích trọng lực cần phải cùng địa cầu không sai biệt lắm. Ánh mắt tìm đến phía quỳ ngồi dưới đất, tinh thần không tốt lắm, nhưng lại cầm lấy một bộ thật không thể tin, lại mười phần vui sướng ánh mắt nhìn thấy chính mình nữ tử. Giang Bác chậm rãi mở miệng dùng phế tích ngữ nói, ngươi chính là Sophia. Nữ tử trước mắt mặc lấy một thân màu đen đặc chế quân phục, có một đầu màu trắng sóng vai tóc ngắn, trên đầu cột một cái màu đen cài tóc. Cái trán trắng nõn mà vuông vức, một đôi lông mày vừa dài lại đen vừa mịn, ánh mắt là cho màu nâu, ngũ quan xem ra mười phần đoan chính, nhưng tổng thể hình dáng có chút trung tây con lai vị đảo. Chỉ là lúc này khuôn mặt của nàng xem ra bẩn thỉu, vô cùng ảnh hưởng mỹ cảm, mà lại đại khái bởi vì thời gian dài chưa có ăn, thể nội mỡ bị hòa tan cung cấp năng lượng nguyên nhân. Thân hình cũng so sánh gầy gò, nhưng dù là như thế, tại Giang Bác trong mắt, nàng tư sắc cho điểm, cũng như cụ có thể đạt tới 90 trở lên. Nếu như béo điểm, lại chăm chú hóa trang điểm, xuyên chút xinh đẹp khêu gợi y phục, cái kia cho điểm thế tất còn tăng vọt. Ân, một cái nội tình rất tốt ngoại tinh muội tử. Sophia nghe vậy trong lòng lại là chấn động. Nghĩ thầm người này làm sao lại biết mình tên, chính mình lại là lần đầu tiên gặp hắn nha. Không, hắn khẳng định không phải người, hắn nhất định là thần, chỉ có trong truyền thuyết sừng sững tại tinh không chi đỉnh. Không gì làm không được thần thánh, mới có thể thần kỳ như vậy. Sophia mạnh làm chính mình giữ vững tinh thần, kích động nói, đúng vậy, ta là Sophia. Thần thánh đại nhân, ngài là nghe được ta cầu nguyện, đến đây cứu vãn ta sao? Giang Bác mỉm cười, cứu vãn ngươi, ân, cũng coi là đi, bất quá ta cũng không phải là thần thánh. Ta số trục thần, ngươi cũng không cần gọi ta đại nhân, xưng hô ta tiên sinh là đủ. Kéo thần thánh ra hồ, tại Sophia trước mặt trang bức, Giang Bác cảm thấy không cần thiết. Hắn tới đây mục đích cũng không phải là vì trang bức, mà chính là dự định cùng Sophia tiến hành giao dịch, dùng chính mình cỗ này phân thân danh hào là được, không cần thiết lại nhiều đi đựng lão sói vẫy đuôi. Sophia ánh mắt giật giật, không biết tại suy nghĩ thứ gì, nhưng cũng không lắm miệng, chỉ là vội vàng gật đầu. Đúng, trục thần tiên sinh, nhìn dáng vẻ của ngươi, cần phải có rất nhiều ngày chưa từng vào đã ăn à? Giang Bác hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ uống nước, ta đã 2 tuần không có ăn xong. Ngài có thể cho ta một chút ăn sao? Ta hiện tại rất đói rất đói. Sophia nháy cặp kia mắt to màu xám, bao hàm mong đợi nhìn qua Giang Bác. Lúc này, Giang Bác trước mắt lóe ra mấy đầu pop-up. Sophia chính thức hướng ngươi đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Giao dịch nội dung có phía dưới 3 loại, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn 1 loại, trong đó lựa chọn 1, hoàng kim. Lựa chọn 2, gen ưu hóa dược tề. Lựa chọn 3, đến từ phế tích người hầu gái mời, căn cứ ngươi trong suy nghĩ ý nghĩ. Tiếp tục cùng Sophia tiến hành giao lưu, đóng lại pop-up, Giang Bác lên tiếng hỏi. Cho ngươi ăn không có vấn đề, nhưng ngươi phải hiểu được trên cái thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Ta có thể cho ngươi ăn đồ vật, nhưng ngươi lại có thể cầm thứ gì đến cùng ta trao đổi đâu? Giang Bác nửa câu đầu, khiến Sophia trước mắt sáng rõ, nhưng ngay sau đó hắn nửa câu nói sau, lại để cho Sophia lâm vào xấu hổ cùng buồn rầu bên trong. Đúng vậy à. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi, nói ra, ta không biết ngài muốn cái gì. Ngài có thể cho cái phạm vi sao? Giang Bác trừng mắt nhìn, khóe miệng nhấc lên một tia ngoạn vị đường cong nói, coi ta người hầu gái, yêu cầu này phải chăng có thể tiếp nhận? A, ếch, Sophia ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Giang Bác liếc một chút, bẩn thỉu gương mặt bên trên biểu lộ có chút hoảng hốt. Ta có thể tiếp nhận, cái kia là vinh hạnh của ta, nhưng trục thần tiên sinh, ta chỉ là một cái vừa giác tỉnh người yếu, thật có thể làm ngài người hầu gái sao? Giang Bác nghe vậy cũng có chút hoảng hốt, hắn chỉ là muốn nhìn xem hệ thống cho ra lựa chọn có thể thực hiện trình độ. Sau đó liền đưa ra lựa chọn ba nội dung, không nghĩ tới Sophia chỉ là thoáng sững sờ, sau đó liền dứt khoát đáp ứng. Như thế xem ra, phía trước hai cái lựa chọn, cần phải chỉ cần đưa ra, Sophia liền đều sẽ không cự tuyệt. Bất quá, đối với cái này vị đến từ phế tích người hầu gái, Giang Bác cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn càng thêm nhìn chúng lần này giao dịch bên trong thực chất tính đồ vật. Hoàng Kim là cái không tệ lựa chọn. Giang Bác có chút ý động. Gen ưu hóa dược tề. Cũng là lần đầu tiên nghe nói. Có chút hiếu kỳ. Đùa với ngươi. Ta không cần ngươi làm ta người hầu gái. Giang Bác cười nói. A, dạng này a. Sophia nghe vậy âm thầm thở khí. Nhưng cùng lúc lại khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên trước mắt vị này tên là trục thần thanh niên, xưng chính mình không phải thần thánh, nhưng hắn cái kia có thể theo trong hư không vượt ngang mà đến thủ đoạn, rơi vào Sophia trong mắt, cũng vẫn như cũ làm nàng rất cảm thấy sùng bái. Sắp chết thời khắc, nếu như có thể lấy trở thành cường giả như vậy người hầu gái, đem đổi lấy tân sinh, cũng chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Đương nhiên, hủy thân cho người, cuối cùng có chút khó chịu. Dù sao tự do sẽ bị hạn chế. Sophia tuy nhiên không bài xích, nhưng nếu như không dạng này thì có thể thu được đến từ trục thần tiên sinh trợ giúp, nàng đương nhiên càng muốn lựa chọn cái sau. Giang Bác cười cười nói, gen ưu hóa dược tề, thứ này ngươi có sao? Có. Sophia liền vội vàng gật đầu. Tại trật tự sụp đổ trước đó, gen ưu hóa dược tề là Sophia loại này người bình thường cả một đời cũng mua không nổi chân phẩm. Trật tự sụp đổ về sau, nàng một lần tình cờ thu được một chi, tiêm vào về sau, gen đạt được ưu hóa, trở thành giác tỉnh giả. Ở phía sau cái này thời gian hơn một năm bên trong, Sophia cùng mình đoàn đội một bên đánh xác sống, một bên tìm kiếm vật tư thời điểm, cũng lục soát qua hai mươi mấy chi gen ưu hóa dược tề. Trong đó đại đa số đều bị tiêm vào sử dụng, còn thừa lại hai chi. Đáng nhắc tới chính là, tại không có đặc biệt thiết bị cùng nhân viên y tế dám nhìn xem, tùy tiện tiêm vào gen ưu hóa dược tề, rất dễ dàng gây nên tử vong, mà lại tỷ lệ rất lớn. Trước đó đoàn đội bên trong có 21 người tiêm vào qua gen ưu hóa dược tề, nhưng cuối cùng sống sót chỉ có 2 người. Tỷ lệ tử vong cao đến 90% trở lên. Nếu như không phải là bị bước đến tuyệt cảnh, sẽ không có người lựa chọn làm loại này mạo hiểm tiêm vào hành động. Thông qua một phen nói bóng nói gió, Giang Bác theo Sophia trong miệng biết được gen ưu hóa dược tề tác dụng. Trên thực tế, đây chính là một loại ưu hóa thân thể gen, cường tráng thể phách dược tề. Đối với thân thể tố chất không tốt người mà nói, gen ưu hóa dược tề ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tùy tiêm vào, gen tuy nhiên bị cải biến, nhưng năng lượng khổng lồ cũng vỡ tung thân thể. Đến sau cùng, dưới tình huống bình thường, đều là đi vào tử vong, mà những cái kia thân thể tố chất hơi mạnh người, chỉ cần có thể chịu đựng thống khổ, sau cùng cơ bản đều có thể ưu hóa thành công. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ người, tỷ như Sophia, thân thể của nàng tố chất một mực rất bình thường, lúc đó lâm vào tuyệt cảnh về sau, càng là suy yếu đến đáng sợ. Theo lý mà nói, khi đó nàng tiêm vào gen ưu hóa dược tề, cần phải chỉ có một con đường chết, nhưng sự thật lại là nàng sống tiếp được, còn trở thành giác tỉnh giả, mà phế tích bên trong giác tỉnh giả tại Giang Bắc xem ra đại khái cũng là mức năng lượng 10 điểm trở lên thuế biến người. Tại trật tự sụp đổ trước đó, cần giá trị hơn ước dược tề mới có thể nuôi dưỡng được một tên thuế biến người. Có thể thấy được gen ưu hóa dược tề đắt đỏ, cùng thuế biến người chân quý. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.